sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 119, thật tuyệt khi được gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói ai thấp hả? Đừng tưởng cô nghe không hiểu, tên này đang ghét bỏ chiều cao của cô. Thẩm Chiêu Chiêu cao 1m6, thân hình cân đối. Thực ra, trong đám nữ sinh, cô không tính là thấp, nhưng khi đứng cạnh đối phương thì cô hơi nhỏ nhắn thật. Vì sợ nóng nên hôm nay cô chỉ mặc áo phông ngắn tay và quần short jean, đôi chân vừa trắng vừa thẳng, khiến không ít người trên xe nhìn cô chằm chằm. Thịnh Trừ Ý không khỏi nhếch khóe môi, phát ra một tiếng cười trầm thấp. Thật tuyệt khi được gặp lại, anh còn cười nhạo em. Thẩm Chiêu Chiêu nhìn anh chằm chằm. Không có, em nghe lầm rồi. Thịnh Trừ Ý lấy tay che miệng, ngoảnh mặt che giấu nụ cười, ho nhẹ một tiếng, lên tiếng phủ nhận. Anh biết, nếu tiếp tục nói, cô gái này sẽ giơ chân lên, vậy nên anh vươn tay cầm lấy chiếc vali rồi nói. Đi thôi. Sau khi ra khỏi nhà ga, Thịnh Trừ Ý trực tiếp bắt taxi. Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một khu biệt thự. Từ trên xe bước xuống, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn ngôi trường đối diện biệt thự. Quả thật rất gần, về nhà trước, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào trường học đối diện, Thịnh Trừ Ý mở miệng nói. Hai ngày nữa mới được báo danh, đến lúc đó anh sẽ đưa em vào tham quan. Ồ, Thẩm Chiêu Chiêu thu hồi tầm mắt, đi theo anh vào khu biệt thự. Anh Thịnh, anh đã về rồi. Gác cổng nhìn thấy anh thì nhiệt tình chào hỏi. Quả nhiên, những người đẹp trai sẽ thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi nào họ đến. Thịnh Trừ Ý gật đầu đáp. Ánh mắt của gác cổng lại rơi vào Thẩm Chiêu Chiêu bên cạnh. Cô bé này lạ quá, là bạn của anh à? Thịnh Trừ Ý nói. Em gái trong nhà đến đây học tập, sau này sẽ sống ở đây. Thì ra là em gái, người kia mỉm cười chào Thẩm Chiêu Chiêu. Có phải mấy người bên kia đều lớn lên xinh đẹp như vậy không? Cô bé, anh là gác cổng ở đây, sau này nếu cần giúp đỡ thì có thể gọi cho anh. Được, cảm ơn, Thẩm Chiêu Chiêu nói, quả nhiên là khu biệt thự cao cấp, ngay cả gác cổng cũng có ánh mắt tốt như vậy. Người gác cổng trong khu nhà anh nhiệt tình như vậy sao? Sau khi rời khỏi phòng người gác cổng, Thẩm Chiêu Chiêu không thể không hỏi Thịnh Trừ Ý, người ta vừa khen cô xinh đẹp đó, Thịnh Trừ Ý. Dịch vụ bất động sản ở đây thực sự rất tốt, nhưng... Em gái, Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên đổi chủ đề. Em nhớ chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà nhỉ? Sao em lại trở thành em gái anh rồi? Thịnh Trừ Ý. Anh sinh ra sớm hơn em mấy phút. Muốn tính như vậy, hình như không có gì sai. Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ nghĩ, cũng không phải hồi nhỏ cô chưa từng gọi anh là anh trai. Dù sao thì cô cũng đang sống nhờ nhà người khác. Sau này còn trông cậy vào vị này chăm sóc cho mình. Được rồi, anh Trừ Ý, sau này hãy chăm sóc cho em nhé. Thịnh Trừ Ý hơi cuộn đầu ngón tay, trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng vành tay lại không khỏi đỏ lên. Đúng rồi, Thịnh Trừ Ý, sao lâu như vậy mà anh không liên lạc với em? Thẩm Chiêu Chiêu luôn đổi chủ đề rất nhanh, chưa kịp nói xong chuyện trước, cô đã chuyển sang chuyện tiếp theo. Thịnh Trừ Ý, em có chắc là anh không liên lạc với em chứ? Đương nhiên, nếu không phải thì là sao? Chẳng lẽ là em không liên lạc với anh à? Thẩm Chiêu Chiêu hung hăng hỏi ngược lại. Thịnh Trừ Ý, rốt cuộc là ai xóa WeChat của anh, chặn số điện thoại của anh? Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi cảm thấy chột dạ. Lúc trước, khi phát hiện tên này không từ mà biệt, Thẩm Chiêu Chiêu tức giận kéo anh vào danh sách đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hết giận, cô lại chủ động kết bạn với anh, chờ anh đồng ý thêm cô. Kết quả là người này thực sự đã phớt lờ cô. Cách chương.